Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũ, căn bản không thấy được một thứ gì, nhưng cảm giác xoa này rất chân thật. Đột nhiên dưới đầu gối bị nắm lấy, như là bàn tay kia đang bấm vào chân tôi. Tôi căng thẳng đến mức thân thể run lên một hồi. Bà Phùng vẫn lắc đầu, ra hiệu cho tôi không phải sợ, còn khoa tay với Cát Ngọc mấy lần. Cát Ngọc nói, tối qua anh đã bị trúng vu cổ, bà ấy đang giúp anh lấy vu cổ ra. Thần kỳ như vậy sao? Tôi nói, bà ấy làm sao biết được? Bà Phùng lại khoa tay với Cát Ngọc một hồi. Cát Ngọc nói, lúc 4 giờ sáng, hình nộm trong quan tài bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên. Bà ấy sau khi rời giường, mở nắp quan tài ra thì thấy trên đùi phải của hình nộm nam chảy ra máu tươi. Hình nộm chảy ra máu tươi. Tôi sững sờ tại chỗ, có chút trợn mắt ngoác mồm. À! Lúc không kịp đề phòng, trên bắp chân một trận đau đớn chuyển đến. Tôi không nhịn được kêu lên một tiếng. Đôi tay dưới nước kia sau khi xoa vô số lần vào bắp chân, đột nhiên bấm vào bắp thịt ở chân, bấm cho tôi đau đớn. Hơn nữa, đau đớn vẫn tiếp tục kéo dài. Cát Ngọc nói, à bố, gắng chịu đựng, nhất định phải gắng nhé. Tôi cắn răng không ngừng hít vào khí lạnh. Muốn nói đau cũng không phải đau quá. Nói như thế nào đây? Cái cảm giác này giống như bị tiêm, sau khi kim tiêm cắm vào thân thể rồi đẩy nước thuốc vào bên trong. Nhưng vào lúc này, tôi thoáng nhìn thấy nước cạnh, bắp chân tôi bỗng nhiên trôi từng mảng tảng máu lớn. Hẳn là máu từ chân tôi chảy ra. Tôi cảm thấy trên bắp chân của mình bị bấm thành một cái lỗ. Hơn nữa, có thể cảm giác được rõ ràng có hai ngón tay đang cắm vào bên trong vết thương, nắm một thứ gì đó ra ngoài. Chắc chính là con đỉa kia. Đến lúc cảm giác đau đớn biến mất, mặt tôi trắng bệch, bà Phùng với Cát Ngọc mau mau đỡ tôi dậy. Lúc chân rút ra khỏi nước, tôi kinh ngạc phát hiện ra đùi phải không có bất kỳ vết thương, cũng không có bất kỳ vết máu nào. Nhưng cũng cảm giác được cả người thoải mái, con đỉa kia khẳng định là đã được lấy ra. Đi trong thôn cũng không tiện nói chuyện. Đi về tới nhà bà Phùng, lại khua tay một hồi với Cát Ngọc. Cát Ngọc nói, loại thuốc bột này gọi là tiên nước, dùng để phá giả vu cổ rất hiệu quả. Tôi nói, đây rốt cuộc là phương pháp giải gì vậy? Tại sao anh lại cảm thấy có một đôi tay trong nước đang sờ chân? Cát Ngọc nói, đúng, ở dưới nước có người chết đuối, chết rồi liền hỏa táng, lưu lại cho cốt. Cho cốt này trộn cùng với vật liệu bí mật để điều chế thành tiên nước. Đôi tay dưới ao nước kia chính là quỷ hồn bị chết đuối, có thể gọi nó là con ma nước. Cái này tôi hiểu, gọi con ma nước nghe thật bất nhã, vẫn là tiên nước dễ nghe hơn. Nguyên lai chính là mời con ma nước đến áp chế vu cổ chi thuật. Xem ra vu cổ chi thuật này chính là lấy chiêu phá bỏ chiêu. Cát Ngọc nói, có rất nhiều biện pháp phá giả vu cổ, nhưng tiên nước công dụng khá là rõ ràng, có thể phá giải được rất nhiều loại vu cổ. Thế nhưng điều kiện phải có đó là phải ở trong nước để triển khai, nếu không thì không thể mời được con ma nước ra. Con đỉa trên người anh kia, bà ấy nói cho tôi đó hẳn là đỉa hoa mai. Sau khi con đỉa này chui vào thân thể, trong thời gian ngắn cũng không hại chết người. Đỉa hoa mai, tôi chưa từng nghe tới. Cát Ngọc nói, xem ra người kia tạm thời không có ý định hại anh. Đỉa hoa mai khi chui vào trong thân thể, khi hoa mai nở, trên người anh sẽ hiện ấn hoa mai. Nơi nào xuất hiện lên thì nơi đó rất ngứa ngáy. Nghe gần giống như bệnh ngoài da. Xem ra chú quỷ kia cố ý làm tôi sợ. Hắn lúc đầu hất tay đem phong 18. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.